rất yêu em. Chương 157, góc truyện audio.com. Kỳ lạ, sau khi Khương Đoá mê chết, Khương Thục Đồng không hề rơi một giọt nước mắt, cả người mềm oặt, không có khẩu vị nên cái gì cũng ăn không vô, nhưng cô cảm thấy toàn thân dường như mạnh mẽ hơn. Khương Vũ Vi, dù cho hóa thành ma, đời này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Khương Thục Đồng nhắm mắt lại, nhớ đến giọng cười của Khương Đoá Mễ, trên khuôn mặt của Khương Thục Đồng, hiện tại như có dáng vẻ của cô gái nhỏ. Dù không phải là mẹ ruột nhưng cuộc đời này đã làm mẹ và con gái, vốn nghĩ rằng sẽ được nó ở bên đến cuối đời, bây giờ lại không còn gì cả. Lúc hỏa thiêu Đoá Mễ thì những mâu thuẫn của Cố Minh Thành và cô, kết cục hôn lễ của Cố Minh Thành, cô đều không quan tâm nữa. Tất cả đều như khói vờn qua mắt, đối với cô, đều đã qua hết rồi. Bạch Mi nói, thi thể của Khương Đoá Mễ là thu lại rồi, hỏi cô có muốn đi xem không? Khương Thục Đồng vẫn ngây ngốc nhìn trần nhà bệnh viện, lắc lắc đầu, không đi, nhưng cô vẫn không nói ra được tiếng nào. Cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn có cô tận mắt chứng kiến đứa bé này chết đi, rất thảm, thực sự rất thảm. Bạch Mi nói với Từ Mậu Thận, cô ấy không muốn đi xem, thôi để đứa bé vào liệm đi. Nhận nuôi Khương Đoá Mễ, là do Từ Mậu Thận nói, trên danh nghĩa anh chính là ba của nó. Từ Mậu Thận đem Khương Đoá Mễ đi mai táng là chuyện của hai ngày sau đó, anh nói cho Bạch Mi biết địa điểm chôn cất, Bạch Mi lại nói lại với Thục Đồng, anh còn đem bia mộ chụp lại, gửi cho Bạch Mi. Khương Thục Đồng nói không muốn xem, chỉ cần không xem, đứa bé sẽ sống mãi trong lòng cô. Khương Thục Đồng cả ngày ở bệnh viện, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cái gì cũng không ăn. Bạch Mi nhìn không nổi nữa, liền ở nhà nấu cháo cho cô. Suốt cả một tuần liền, Khương Thục Đồng chính là ăn cháo qua ngày. Đến cả Mỹ Lịch Niên muốn gặp cô cũng cự tuyệt. Mỹ Lịch Niên nói có chuyện muốn nói, cô mới đồng ý gặp mặt. Khi Mỹ Lịch Niên bước vào phòng bệnh, Bạch Mi liền bước ra. Nhìn thấy Khương Thục Đồng gầy đến bộ dạng này, Khương Lịch Niên không khỏi cảm thán. Thục Đồng, tôi muốn nói với cô, lần trước khi tôi nằm viện tôi tưởng rằng tôi sắp chết đến nơi rồi, con người đến tuổi này rồi đều rất sợ chết. Vốn dĩ muốn nói với cô, nhưng đó là điều hổ thẹn trong đời này của tôi. Cho nên, chỉ muốn nói với cô rằng, sau khi cô sinh ra, là một bé gái tôi đã rất tức giận, cô cũng biết tôi luôn muốn có một đứa con trai, có lẽ muốn một bé trai không có chí khí đàn ông cũng được. Khương Thục Đồng nghe không hiểu nữa rồi, nghe cái ý này của Khương Lịch Niên, cô không phải là con do ông ta sinh ra đó chứ. Lần đó tôi uống say, tôi liền lừa mẹ cô sự việc bị cưỡng bức. Sự việc này sau đó tôi rất hối hận, nhưng bát nước hắt đi khó mà thu lại. Chú của cô thề sẽ không bao giờ nói với người khác. Nhưng vài ngày trước đây, tôi vào tù thăm Khương Thục Vi thì mới biết cô ta đã nói chuyện này cho cô, hy vọng không đem lại cho cô ảnh hưởng gì. Khương Lịch Niên cúi đầu, bộ dạng cực kỳ đau đớn. Đem đến ảnh hưởng ư, tự nhiên, chẳng qua tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Cuộc đời Khương Thục Đồng có hai đứa con, nhận nuôi một đứa, bất kể có phải do hiểu nhầm hay không, lại bị Khương Vũ Vi ném chết hai đứa. Dường như trời định cô không có duyên phận với con cái, đứa con mình nhận nuôi cũng bị chết thảm đến như vậy. Những ngày này, góc truyện audio.com, Khương Thục Đồng ngây ngốc trong bệnh viện, lúc bị ức chế cũng lấy điện thoại ra kiếm xem duyên phận với con cái, sảy thai. Nhìn thấy có người nói, đừng nghĩ rằng đứa con bị sảy thai không phải là một mạng người. Đó chính là một mạng người. Còn có một cái video một người phá thai, là phim hoạt hình, nhưng Khương Thục Đồng xem lại cảm thấy kinh khủng cực kỳ. Đầu tiên dùng một cái nhíp kéo đứa bé ra, tứ chi đứa bé bị cắt đứt, sau đó lại gắp đầu của đứa bé ra, sau nó cũng lấy những thứ khác còn sót lại trong tử cung ra. Khương Thục Đồng cảm thấy cái đoạn này thật ngược tâm, nhưng cô vẫn cắn chặt tay để xem cho hết, vừa xem, vừa khóc. Hai đứa con của cô đều phải chịu mũ mã phân thây như thế này, chỉ là bản thân cô không biết mà thôi. Lúc xem, tử cung của vô lại bắt đầu nguội lạnh đi rồi. Những điều này đến tận bây giờ Khương Thục Đồng mới hiểu được, sự việc gay gâu nhất không phải là trên thân thể chịu phải, mà chính là những thống khổ dằn vặt trong lòng. Mà hai đứa trẻ đều là của cô. Khương Thục Đồng ở trong bệnh viện 10 ngày. Trong 10 ngày này, cô chỉ gặp Bạch Mi và Khương Lịch Niên. Có một số người không đến thăm cô, có một số người đến nhưng cô không muốn gặp. Lúc ra viện là vừa lúc đầu mùa hạ đang đến. Ngày muốn đi xem Khương Đoá Mễ, trời mưa rất to. Hình như, mưa năm nay đặc biệt nhiều thì phải. Khương Thục Đồng cầm thấy một cái dù rất to màu đen, đi lên núi. Nhìn xem hình của con bé, Khương Thục Đồng cố nặn ra một nụ cười. Đoá Mễ, mẹ đến thăm con đây. Con có thích không? Xin lỗi, lâu như vậy rồi mời đến thăm con, không phải là mẹ không nhớ con, mà là bởi vì trong lòng mẹ rất buồn. Tiểu đoá mễ của mẹ, sao lại biến thành công cụ trả thù của người khác thế này? Khương Tục Đồng đã khóc không thành tiếng, lầm bầm tự nói. Bên tai chỉ còn tiếng mưa róc rách trên cái dù, trong mắt hiện lên những lúc đoá mễ còn sống, lúc tiêm cho nó. Đoá mễ là một trẻ rất nghe lời, có thể do biết mình là con nuôi, vì vậy rất biết cách nhìn sắc mặt của Khương Tục Đồng. Đến đó tim Khương Tục Đồng không thể chịu được nữa, đau đớn quá, trái tim cô rất đau. Vốn dĩ từ chuyện của Khương Đoá Mễ cho đến nay, Khương Tục Đồng không hề rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này cả người cô đã khóc thành nước mắt rồi. Trên núi không có ai cả, cô run rẩy bờ vai khóc lơ cách trương.